Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, cứu bé gái mồ côi. Huyễn ảnh bách kích, Lê Vọng coi là thật giật nảy mình. Nói ra, người quả thật dự định chuẩn bị đầy đủ một bộ. Thật khó dùng tin, người rốt cuộc muốn ngưng tụ cái nào một cực vòng xoáy. Làm cho người hiếu kỳ, Hứa Dương mỉm cười, không nói gì. Là ta lỡ lời, ha ha, Lê Vọng không lấy là ngang ngược, ngược lại cười nói, mỗi người đều hẳn là có bí mật của mình, tiểu hầu gia khoan hậu rộng rãi, khiến người khâm phục, Hứa Dương không mất cơ hội cơ chỗ cho một cái mũ cao. Lê Vọng được khen thưởng một câu, tâm tình rất tốt, nói ra, như vậy đi, thủy cực bảo vật, thiên bảo các cũng có không ít trọng thủy, bán cho ngươi không có vấn đề gì cả. Quang cực cùng ám cực bảo vật, rất là thưa thớt, tự liền thiên bảo các cũng không có tồn kho. Bất quá vừa mới nhìn thấy, cắt ra quầy hàng bên trên bày một bình, hoàng tiền dịch. Ta có thể giúp ngươi mua lại. Hứa Dương cũng không muốn cùng cắt ra liên hệ. Tại bán ra phương thuốc thời điểm, hắn đã nho nhỏ đắc tội cắt ra một cái. Hiện tại đi mua cắt ra hoàng tiền dịch, khó tránh khỏi sẽ bị làm thịt một đao. Cuối cùng Hứa Dương cùng Lê Vọng thỏa đàm, dùng 4.000 thương lang tệ giá cả, mua xuống một bình nhỏ trọng thủy. Về phần hoàng tiền dịch, dùng thực tế mua được giá cả mà định ra. Chuyện chỗ này, hẳn là đi một chuyến tống đạo sư trong nhà. Hắn trước khi chết, phó thác ta chiếu cố hắn bé gái mồ côi, như là đã hứa hẹn, liền muốn thực tiễn. Hứa Dương âm thầm nghĩ tới, náo nhiệt giám bảo đại hội. Kéo dài dòng dã một ngày, đối với Hứa Dương tới nói, lần này đã là thu hoạch lớn, hắn cũng không tham gia buổi chiều thịnh hội, mà là trực tiếp mang theo hoàng tiền dịch, vũ xà lột xác, thanh lăng tinh cùng địa hạch, trọng thủy các loại bảo vật, quay lại gia trang, trong túi tiền trước nay chưa từng có phong phú, từng mai bảo quang sáng chói rực hồ tệ, phía trên kim sắc phi hổ điêu khắc rạng rỡ chói mắt. Hứa Dương đem túi tiền đổ vào trên bàn thời điểm, Hứa Dư hai cái mắt to đều thành ngoài tròn trong vuông tiền hình dạng. Thật nhiều tiền tiền a, ca ca, chúng ta có tiền á. Hứa Dư giật nảy mình, Hứa Dương sờ lên Hứa Dư cái đầu nhỏ. Ca hôm nay còn có chuyện, ngươi xem thật kỹ nhà. Hứa Dư cái đầu nhỏ mãnh liệt giờ. Nàng đã không kịp chờ đợi bắt đầu kế hoạch. Nên như thế nào hoa số tiền này? Từng cái mới quản lý tài sản ý tưởng tại cái ót bên trong nảy sinh. Hứa Dương đi ra đại môn. Hắn tiến lên phương hướng. Rõ ràng là ba đầu đường phố bên ngoài tống đạo sư nhà. Kỳ môn khổ tu đội toàn diệt tin tức. Cũng đã truyền vào tống đạo sư nữ nhi trong tai. Không biết kỳ môn đạo trường đối gặp nạn người dẫn đạo gia thuộc như thế nào trợ cấp. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương vừa nghĩ. Vừa đi đến tống đạo sư nhà chỗ trăm kho ngõ hẻm. Bây giờ đang là trạng vạng tối. Từng nhà đều bốc lên khói bếp. Mà Hứa Dương trước mặt cái này một cái nho nhỏ cửa gỗ. Lại là khép. Ống khói cũng không có một tia khói xanh toát ra. Kỳ quái. Chẳng lẽ tống nhân đạo sư nữ nhi không tại. Hứa Dương đến gần một bước. Đang muốn gõ cửa. Đột nhiên nghe được một trận trầm thấp tiếng khóc lóc. Bên cạnh còn có một cái thanh âm âm dương quái khí nói. Khóc, khóc thì có ích lợi gì? Cha nợ nữ thường, người kia vô dụng cha chết rồi. Tự nhiên muốn bắt người gán nợ. Hứa Dương nhíu nhíu mày. Đẩy cửa vào, viện này rất nhỏ. Đập vào mắt liền là một cái nho nhỏ nữ đồng. Ngồi xổm dưới đất nước nở. Tại nữ đồng bên cạnh, ba cái cao lớn vạm vỡ hán tử đứng xuôi tay. Trước mặt bọn họ. Là một cái vóc người cồng kềnh nam nhân mập. Kia nam nhân mập không biết có người vào đây. Vẫn líu lo không ngừng. Nhìn cái này răng lợi. Nhìn cái này khuôn mặt nhỏ bàn nhi. Dọn dẹp, bán được bách hoa lâu. Cũng là một món thu nhập. Có thể hơi đền bù tổn thất nha. Bách hoa lâu, là Lâm Uyên Thành lớn nhất thanh lâu. Thường xuyên có không ít con em thế gia. Tiến về bách hoa lâu mua xuân. Người nào, ba cái đại hán đã phát hiện Hứa Dương. Một người trong đó đi đầu quát hỏi. Vấn đề này, Ta ngược lại thật ra muốn hỏi các ngươi. Hứa Dương biểu lộ bình tĩnh, nhưng trong lòng dần dần dâng lên lửa giận. Các ngươi lại là người nào? Kia nam nhân mập quay đầu, ưỡn lấy cái bụng đi đến Hứa Dương trước mặt, liếc xéo nói, chúng ta, hừ, bản đại gia là Kỳ Môn tổng quản Kỳ Thế Lương. Hù dọa a, nhìn thấy cái này một thân lăng la, lại lộ ra nhà giàu mới nổi khí tức mập mạp. Hứa Dương mày nhăn lại, lạnh lùng nói ra, Kỳ Môn tổng quản, ta nhớ được, nơi này là người dẫn đạo Tống Nhân nhà. Hắn vừa mới chết không lâu. Các ngươi Kỳ Môn tự vội vàng đến đây, bán hắn bé gái mồ côi. Đây là ta Kỳ Môn việc nhà, không cần ngươi cái này đứa nhà quê thảo tâm. Kỳ Thế Lương nhìn chằm chằm Hứa Dương một chút, hắn luôn cảm thấy cái này đơn bạc thiếu niên có một cỗ làm hắn kiêng kỵ khí thế, không muốn nhiều sinh chi tiết, quay đầu chừng ba tên đại hán một chút, đem con bé này mang đi. Ba tên đại hán đồng ý, đang muốn động thủ, Hứa Dương thân hình như một mũi tên, vèo bắn tới ngồi xổm dưới đất tiểu nữ hài phía trước. Cản bọn họ lại nói, nói không nói rõ ràng, ai cho phép các ngươi trắng trợn cướp đoạt lương gia nữ tử. Ha ha, thật đúng là dám xen vào việc của người khác. Kỳ Thế Lương mập mạp trên mặt một mặt âm trầm nói. Tốt, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, tiểu nương bì này cha Tống Nhân dẫn đầu khổ tu đội toàn quân bị diệt. Ta Kỳ Môn phải hướng những khổ chủ kia bồi thường 1.400 thương lang tệ. Gọi là cha nợ nữ thường. Số tiền kia, không tin tức tại cái này họ Tống tiểu nha đầu trên thân. Lại hỏi ai muốn, Hứa Dương xem như nghe rõ. Trong lòng của hắn nén không được lửa giận hừng hực. Rất tốt, nguyên lai đây chính là Kỳ Môn quy củ. Hứa Dương lười nhác lại cùng những người này tranh chấp đúng sai. Hôm nay mặc kệ như thế nào, Tống đạo sư nữ nhi ta hộ định. Sau lưng tiểu nữ hài sớm đã đình chỉ khóc nức nở, mở ra khóc sưng hai mắt, lăng lăng nhìn xem cái này ngăn tại trước mặt đơn bạc thân ảnh. Hảo tiểu tử, ngươi đây là muốn chết. Kỳ Thế Lương xuất mồ hôi chán, tay không vung lên, đánh cho ta, hung hăng đánh. Ba tên đại hán lên tiếng mà lên, bọn hắn đều là huyền đồ hậu kỳ tu vi. Tự liền Kỳ Thế Lương cũng bất quá huyền sĩ sơ kỳ, mà lại căn cơ phù phiếm, khó có thể tiến lên. Hứa Dương lần này ra mặt, thực tế sớm có nắm chắc. Dù cho Kỳ Thế Lương bọn người thực lực cường đại, Hứa Dương không cách nào đối kháng, hắn cũng sẽ không như vậy lùi bước. Chỉ bất quá đấu tranh sách lược sẽ có biến hóa, tỉ như đi tìm Lê Vọng hoặc là Lê Ngọc Dung đạt thành một ít giao dịch, đánh đổi một số thứ. Khẳng định không thể ngồi xem Tống Nhân nữ nhi bị bán được hố lửa. Cái này không quan hệ thiện ác, mà là Hứa Dương đã từng ưng thuận hứa hẹn. Ba tên đại hán cùng nhau giống lên một tiếng, huy quyền đập xuống. Tại gia quyền thời điểm, xương bạo âm thanh đồng đều tự vang lên. Cái này ba cái trọng quyền đều có tiếp cận 20 quân lực lượng, cũng xem là không tệ. Bất quá, tại Hứa Dương trong mắt, cái này còn thiếu rất nhiều nhìn. Cánh tay phải đột nhiên bò lên trên một tầng nham thạch màu nâu xám. Hứa Dương cánh tay hất lên, gần như không phân tuần tự chỗ đón nhận ba cái đại hán trọng quyền. Ba, ba, ba, tiếng kêu thảm liên tiếp. Ba tên đại hán ôm xếp thành quỷ dị đường cong mánh khóe, rú lên không thôi. Hứa Dương lực lượng đã đạt tới 50 quân trở lên. Vận chuyển bàn thạch thể về sau, cả người như một tảng đá xanh lớn, kiên cố cường ngạnh. Cái này ba tên đại hán cứng đối cứng phía dưới, bị vừa đối mặt đánh bại. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Tuổi còn trẻ, làm sao có thể có được loại thực lực này? Trong nháy mắt đánh bại ba tên huyền đồ hậu kỳ, ngươi chẳng lẽ đã là huyền sĩ? Kỳ Thế Lương trừng to mắt. Hứa Dương chậm rãi lắc đầu. Ngươi lặn đi không lặn đi. Kỳ Thế Lương vừa muốn cất bước, đột nhiên tỉnh ngộ lại, xoay người hung tợn nói ra, ta đã biết, ngươi còn không phải huyền sĩ, chỉ bất quá lực lượng cường hoành thôi. Hắn phát hiện, Hứa Dương quanh thân cũng không có nhàn nhạt phun trào huyền lực sương mù. Đối phó ngươi, đầy đủ. Hứa Dương bình tĩnh nói. Chính ngươi không nguyện ý lặn đi, ta tới giúp ngươi. Hừ, thiếu giả thần giả quỷ. Nói cho ngươi, ta Kỳ Thế Lương là thực sự huyền sĩ. Huyền sĩ cùng huyền đồ ở giữa có khác nhau một trời một vực. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Huyễn ảnh bách kích. Kỳ Thế Lương không kịp chờ đợi phát động, hắn nắm giữ một cái tối cường công phạt huyền thuật. Hắn là phong cực huyền sĩ. Một chiêu này, huyễn ảnh bách kích trong nháy mắt ra quyền mấy trăm đòn. Mặc dù mỗi một quyền lực sát thương yếu nhược một chút, nhưng chỉnh hợp, tổng thể lực lượng cũng là không tầm thường. Hứa Dương cười lạnh một tiếng, vận chuyển bàn thạch thể. Cả người như một khối cự hình đá xanh, sừng sững. Cái này Kỳ Thế Lương mặc dù là huyền sĩ, nhưng lực đạo bất quá 3-40 quân. Cái này huyễn ảnh bách kích, mỗi một kích lực đạo càng yếu, hơn cũng liền nhìn xem khí thế không tệ. Dọa người thôi. Ha ha, tiểu tử ngươi còn tại gượng trống. Hiện tại sớm đã toàn thân gãy xương, nội tạng tan vỡ a. Kỳ Thế Lương thở hổn hển, thu hồi quyền thế. Hứa Dương lắc lắc cổ, phát ra rác rác tiếng vang, vỗ vỗ bụi đất trên người, nhàn nhạt nói ra, ngươi đánh xong. Ngươi, Kỳ Thế Lương giống như gặp quỷ, sắc mặt đại biến, lui về phía sau một bước, vừa mới ngươi đánh ta 132 quyền, ta vẫn còn cho ngươi một quyền, thế nào? Hứa Dương thanh âm băng lãnh, sải bước hướng về Kỳ Thế Lương đi tới. Oanh, một quyền mang theo tiếng xé gió, có thể rõ ràng nhìn thấy, Hứa Dương quyền phong phía trước, nổi lên một lớp bụi màu nâu nham thạch màu sắc. Một quyền này trực tiếp đem mập mạp Kỳ Thế Lương đánh cách mặt đất bay lên. Xương ngực vỡ vụn thanh âm truyền vào trong tai. Kỳ Thế Lương miệng phun bọt máu, ở giữa không trung tựu chóng mặt đi qua. Ngươi, ngươi là ai? Phía sau, một cái sợ hãi thanh âm vang lên. Hứa Dương thu hồi băng lãnh khuôn mặt, quay đầu nhìn về phía cái này Tống Nhân đạo sư bé gái mồ côi. Ta gọi Hứa Dương, ngươi đây, ta gọi Tống Đình Lan. Tiểu nữ hài khiếp nhược chỗ đứng người lên. Ngươi không phải người xấu, đúng không? Hứa Dương cười, ta tự nhận là không phải một cái người xấu. Đi theo ta đi, phụ thân ngươi tại Lâm Trung trước đó đưa ngươi phó thác cho ta. Hiện tại, ta để hoàn thành lời hứa của ta. Nghe được chết đi phụ thân. Tống Đình Lan miệng nhỏ một xẹp, hai viên thật to nước mắt lăn xuống hai má. Tốt tốt, đừng khóc. Hứa Dương nhất không nhìn nổi tiểu nữ hài khóc. Vừa khóc hắn cũng có chút luống cuống tay chân. Ta dẫn ngươi đi nhà ta. Ở nơi đó, ngươi gặp được một cái tiểu tỷ tỷ. Các ngươi nhất định sẽ chung đụng được rất vui vẻ. Ngươi sẽ không đem ta bán đi, đúng không? Tống Đình Lan không khóc, lạch cạch mắt nhìn xem Hứa Dương. Đương nhiên sẽ không, Hứa Dương bảo đảm nói. Hứa Dương lôi kéo Tống Đình Lan bẩn thỉu tay nhỏ, đang muốn đi ra ngoài. Đột nhiên tiểu nữ hài dùng sức giật giật bàn tay của hắn. Chờ một chút, chấm ngoặc kép, đối mặt Hứa Dương trưng cầu ánh mắt. Tống Đình Lan gấp rút nói ra. Ta, phụ thân ta nói qua, có bảo vật gia truyền, tựu giấu ở phòng lương thực. Ngươi là người tốt, ta muốn đem bảo vật gia truyền tặng cho ngươi. Hứa Dương vỗ trán một cái, hắn kém chút đem Tống đạo sư lúc ấy nói thù lao quên đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.